Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, Long Gia Long Ngọc. Tô Đồng lúc này cũng là có chút hứng thú. Đây Càn Nguyên sa mạc, dĩ nhiên là có bảo tàng. Người cũng chớ giả bộ. Đây Càn Nguyên trong sa mạc bảo tàng, không phải là các ngươi con em nhà giàu mới biết sự tình. Hiện tại cũng đã truyền ra, mọi người đều biết. Nhìn thấy Tô Đồng không biết bộ dáng, nam tử kia cũng là cười nói. Chuyện này, tại Càn Nguyên sa mạc, cũng sớm đã không phải bí mật gì. Cho nên bây giờ chỉ cần là bước vào Càn Nguyên sa mạc người, rất có thể chính là vì kia bảo tàng. Phải không? Tô Đồng cười nhạt, đối với đây bảo tàng sự tình, hắn thật vẫn không biết. Bất quá chính là có hứng thú. Đúng nha, người sẽ không thật không biết đi. Nam tử lúc này nhìn Tô Đồng bộ dạng, không giống như là nói láo. Hơn nữa, vừa mới Tô Đồng tựa hồ hỏi thăm hắn địa phương. Sẽ không thật không biết đi. Hừm, người nói nghe một chút. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Sau đó lại là bổ sung một câu. Đây bảo tàng không phải là cái gì cường giả cổ mộ đi. Đối với thế giới này, Tô Đồng vẫn là tương đối quen thuộc. Động một chút thì là thần phách cảnh, thần hồn cảnh cường giả cổ mộ. Cho nên bây giờ đây cái gọi là Càn Nguyên sa mạc xuất hiện cường giả cổ mộ, vẫn rất có khả năng. Người thật không biết nha. Càn Nguyên trong sa mạc bảo tàng, mặc dù là một cái cường giả lưu lại, nhưng cũng không phải mộ địa. Bằng không, cũng sẽ không như thế khó có thể tiến vào. Nam tử lúc này cũng là giải thích một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Thật không ngờ, là một cái cường giả truyền xuống. Vậy hẳn là thuộc về truyền thừa các loại. Loại này địa phương, so sánh cổ mộ còn muốn có giá trị. Bởi vì rất nhiều cường giả sẽ đem cả cuộc đời của mình bên trong lấy đi cảm giác, toàn bộ đều lưu lại đến. Cho nên bảo tàng như vậy, có thể nói là phi thường có giá trị rồi. Kia bảo tàng là cái nào cường giả lưu lại? Lại tại cái gì địa phương đâu? Tô Đồng lúc này cũng là có chút hiếu kỳ hỏi. Nhưng mà nam tử kia chính là lắc lắc đầu. Ngươi cho rằng nếu là có thể tìm ra, bây giờ còn có thể tồn tại sao? Càn Nguyên giới cường giả vẫn là rất nhiều. Thậm chí có thần hồn cảnh cường giả trấn thủ. Cho nên vẫn là đừng suy nghĩ. Tô Đồng nghe nói như vậy, cũng là gật đầu một cái. Càn Nguyên giới chính là cả một cái giới. So sánh một cái quận không muốn biết lớn bao nhiêu. Cho nên có thần hồn cảnh cường giả trấn thủ, cũng không là chuyện không thể nào. Cho nên kia cái gọi là bảo tàng truyền thừa, có thể là thật, cũng có khả năng không phải thật. Chỉ là đến bây giờ cũng không có người tìm ra mà thôi. Cho nên người muốn đi tìm. Nam tử kia lúc này cũng là hỏi thăm Tô Đồng một câu. Tô Đồng không trả lời. Nam tử kia chính là tự mình nói. Nhìn thấy bên kia sao? Đó chính là một cái đoàn xe. Cũng là một cái đội thám hiểm. Ta hiện tại cũng là một thành viên trong đó. Chúng ta cũng muốn đi tìm bảo tàng. Muốn không cùng lúc? Ồ, xe kia đội là người nào nha? Muốn hóa khí cảnh cường giả. Tô Đồng một câu nói này, chỉ là hiếu kỳ vì sao lại muốn một cái hóa khí cảnh người. Dù sao đây chính là trung vực. Hóa khí cảnh cường giả quá nhiều, đương nhiên muốn rồi. Tiểu huynh đệ cũng là hóa khí cảnh sao? Vừa vặn thích hợp nha. Hóa khí cảnh tuy rằng thực lực thấp hơn, nhưng là có thể giúp một tay làm việc, cũng là có thể bị mang theo đi thấy chút việc đời. Nam tử kia rất hiển nhiên không có nghe được Tô Đồng ý tứ trong lời nói, còn tưởng rằng Tô Đồng cũng là hóa khí cảnh đây này. Nghe vậy, Tô Đồng cũng chỉ có thể là nói cái gì đều không nói. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa xe kia đội. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Chúng ta thủ lĩnh vẫn rất tốt. Chỉ cần ngươi không cản trở, tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa chúng ta thủ lĩnh vẫn là cái mỹ nữ đây. Nam tử kia liền vội vàng nói. Tô Đồng bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu một cái. Lúc này Tiểu Tinh đã là tại lúc trước, ở tại Tô Đồng trong ngực, hóa thành mèo rồi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta gọi là Trần Chiết. chúng ta thủ lĩnh gọi Long Ngọc. Người biết chưa? Trung vực bên trong cái kia họ Long đại gia tộc. Trần Chiết tự mình cho Tô Đồng giới thiệu đến. Tô Đồng. Tô Đồng lúc này cũng là khẽ gật đầu. Tại Trung vực, quả thật có một cái họ Long gia tộc. Bất quá thực lực cũng không phải rất mạnh. Tại Trung vực, cũng chỉ có thể coi là bên trong nhóm thế lực. Cũng chỉ cùng bây giờ Tô Minh không sai biệt lắm. Thậm chí còn không bằng Tô Minh đi. Bởi vì bọn hắn còn không có có thần hồn cảnh cường giả. Mà Tô Minh có Tô Đồng cái này thần hồn cảnh cường giả tồn tại. Tô Đồng, tốt, chờ chút ngươi chỉ cần biểu hiện thành thật một chút, nhất định sẽ bị mang đi. Trần Chiết liền vội vàng gật đầu. Đối với Tô Đồng vừa mới có thể cho hắn một khỏa uẩn linh đan, hắn vẫn vô cùng vui vẻ. Tuy rằng cùng thủ lĩnh không thể so sánh, dù sao nhìn thủ lĩnh xuất thủ, kia cũng là hơn ngàn uẩn linh đan. Khả năng đây chính là cái gọi là đại gia tộc đi. Tô Đồng chỉ có thể gật đầu một cái. Chuyện này, đối với hắn mà nói, cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao bảo tàng tại cái gì địa phương, dựa vào Tô Đồng mình, rất có thể là không tìm được. Được, đến đây đi. Trần Chiết vừa nói, chính là mang theo Tô Đồng trở lại đoàn xe. Trực tiếp đi tới một người nam tử trung niên bên cạnh. Tô Đồng nhìn một chút. Nam tử trung niên kia thực lực là linh hư cảnh đỉnh phong, thoạt nhìn coi là không tệ. Trần Chiết cùng nam tử kia trao đổi mấy câu sau đó, chính là cho một ít linh thạch, cuối cùng trở lại Tô Đồng bên người. Giải quyết, thủ lĩnh nguyện ý để ngươi gia nhập. Trần Chiết lúc này cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng chỉ cách đó không xa trung niên nam tử kia. Hắn chính là thủ lĩnh. Không phải. Hắn gọi Hứa Tông, là ống để ý đến chúng ta những thực lực này tương đối kém người. Chớ nhìn hắn là cái trung niên người, thực lực chính là linh hư cảnh đỉnh phong. Trần Chiết đối với Tô Đồng giải thích, Tô Đồng khẽ gật đầu, tiếp tục nói, vừa mới tựa hồ nhìn thấy ngươi cho hắn linh thạch. Hắc hắc, kia mấy khỏa linh thạch cho hắn, ngươi liền có thể bước vào đoàn xe, cũng có thể không làm gì sự tình, giống như ta. Tiêu giao khoái hoạt, so với ngươi cho uẩn linh đan, kém hơn nhiều. Trần Chiết cười nói, lúc này Tô Đồng cũng mới hiểu được, vì sao Trần Chiết đi theo đây trong đội xe, có thể chạy khắp nơi rồi. Nguyên lai là tốn linh thạch, bất quá cơ bản rất ít có người nguyện ý cho linh thạch. Đối với hóa khí cảnh người đến nói, linh thạch cũng là rất xa xỉ, coi như là linh hư cảnh cường giả, cho một ít linh thạch. Cũng có thể được một chút xíu chiếu cố. Ví dụ như tại trong đội xe, tự do một ít. Được rồi, không nói nhiều như vậy, chúng ta đi. Chấm ngoặc kép. Trần Chiết lời còn chưa nói hết, Tô Đồng chính là nhìn thấy, tại cách đó không xa có một cái mang mạng che mặt nữ nhân đi đến kia Hứa Tông bên cạnh, tựa hồ là nói mấy câu. Sau đó Hứa Tông gật đầu một cái, lời nói hàm chứa linh lực tại mặt sau này lan ra. Tiểu thư có lệnh, xuất phát. Xem ra, đây Hứa Tông chắc cũng là người của Long gia. Bằng không, cũng sẽ không gọi tiểu thư. Xem ra không có cách nào dẫn ngươi nhận thức những người khác. Chỉ có thể lên đường. Trần Chiết bất đắc dĩ nói. Sau đó mang theo Tô Đồng cùng nhau. Đi theo đoàn xe, hướng phía Càn Nguyên sa mạc lên đường. Dọc theo đường đi. Trần Chiết ngược lại cùng Tô Đồng nói rất nhiều liên quan tới Càn Nguyên sa mạc. Liên quan tới bảo tàng sự tình. Tô Đồng cũng là một mực nghe. Liền loại này, trực tiếp đi đến tối. Đây Trần Chiết ngược lại là vô cùng có thể nói. Nói cũng không có dừng xuống qua. Tô huynh đệ ngươi biết không? Đây trong sa mạc mặt, cùng rừng rậm một dạng. Buổi tối là nguy hiểm nhất. Trần Chiết nhìn cách đó không xa bận rộn thân ảnh. Cũng là đi tới giúp bận rộn. Mặc dù nói giao linh thạch có thể không kiếm sống, nhưng Trần Chiết cũng thỉnh thoảng sẽ hỗ trợ. Tô Đồng ngược lại không ngại, cũng đi qua hỗ trợ một hồi. Vì sao? Mặc dù biết là nguyên nhân gì, bất quá Tô Đồng vẫn là hỏi thăm một câu. Đương nhiên là bởi vì yêu thú. Đây Càn Nguyên trong sa mạc mặt, đẳng cấp của yêu thú thấp nhất đều là tam phẩm. Thực lực cùng ngươi ta không sai biệt lắm. Hơn nữa đều vẫn là kết bè kết đội. Ngươi thấy cho chúng ta có thể đánh thắng sao? Trần Chiết nói ra, thật giống như thường xuyên tại đây trong sa mạc đi một dạng. Thì ra là như vậy. Vậy tối nay có thể phải cẩn thận một chút rồi. Tô Đồng lúc này cũng là khẽ mỉm cười. Tam phẩm yêu thú, đối với Tô Đồng lại nói, căn bản là không tính là gì. Nhưng mà lúc này, Tô Đồng cũng không có trực tiếp bại lộ thực lực. Dù sao ở một cái hóa khí cảnh mặt người trước, cũng không có cái gì hảo giả bộ. Kia ngược lại là không cần thiết. Buổi tối ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe. Hảo hảo tu luyện, đây có Hứa Tông, còn có thủ lĩnh. Kia nhưng là chân chính thần phách cảnh cường giả. Coi như là lục phẩm yêu thú đến, cũng không làm gì được. Trần Chiết đối với một điểm này, vẫn vô cùng tự tin. Thật giống như bản thân hắn là thần phách cảnh cường giả một dạng. Hừm, vậy thì tốt. Tô Đồng khẽ gật đầu, cũng không nói gì nhiều. Rất nhanh, trong bầu trời mặt trời, cũng là biến mất. Thay vào đó, là bóng tối vô tận. Hắc ám chi chung, đâu đâu cũng có yêu thú tiếng hô. Nghe Tô Đồng trong ngực tiểu tinh run lẩy bẩy. Đương nhiên, không phải là bị sợ, mà là hưng phấn. Người có thể cho ta an phận một chút. Tô Đồng vuốt ve lôi tinh thú đầu. Hiện tại cái này mèo bộ dáng, ngược lại rất đáng yêu. Đương nhiên, người bộ dạng, liền cùng đáng yêu. Chỉ là vì phương tiện, Tô Đồng vẫn thói quen để cho lôi tinh thú lấy mèo hình thái xuất hiện. Loại này cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Tất cũng không kể là lôi tinh thú bản thể, vẫn là bộ dáng nhân loại tiểu tinh. Kia đối với con người mà nói, đều có lớn hết sức cám dỗ. Ngao ô, nghe thấy Tô Đồng mà nói, tiểu tinh cũng là phát ra một tiếng bất mãn gầm to. Kỳ thực nàng cũng là phi thường yêu thích chiến đấu. Cùng Tô Đồng chủ nhân này giống nhau như đúc. Gào, ngay tại lúc này, một tiếng thật lớn tiếng hô truyền đến. Tô Đồng chân mày cũng là khẽ nhíu một cái. Không phải đâu. Tại đây Càn Nguyên sa mạc buổi tối đầu tiên, liền gặp phải loại vật này. Tô Đồng huynh đệ, ngươi còn chưa ngủ sao? Kia Trần Chiết lúc này cũng là bị đánh thức. Nhìn một chút vẫn không có nghỉ ngơi Tô Đồng. Hỏi, tựa hồ có yêu thú đang gầm rú. Tô Đồng thuận miệng nói một câu. Yêu thú này, thật không đơn giản. Tô Đồng nghe thanh âm, cũng là đã hiểu. Mà lôi tinh thú lúc này, cũng là phi thường cảnh giác nhìn đến phương xa. Không gì, Càn Nguyên sa mạc không có yêu thú mới không bình thường đâu. Mau ngủ đi, sáng sớm ngày mai, còn muốn đi đường đây. Trần Chiết trở mình, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Nhưng mà Tô Đồng lại không có động. Mà ngay tại lúc này, Hứa Tông âm thanh, cũng là trực tiếp truyền tới. Có yêu thú, mau đứng lên, đề phòng, tất cả mọi người chuẩn bị rút lui. Nghe nói như vậy, kia Trần Chiết trở mình, phiền chết đi được. Bất quá sau đó chính là giật mình một cái, trực tiếp ngồi dậy đến. Vừa mới, Hứa Tông tựa hồ nói đúng lắm. Rút lui, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.